Họa sinh luyến Trường An. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, muốn anh nói yêu em. Hứa Nghiễn Sinh vẫn còn tức giận nên không muốn ôm cậu chút nào. Nhưng Thời Vũ khóc như sắp chút hơi thở đến nơi. Hắn im lặng một lúc, vẫn bế danh con này lên. Thời Vũ bị hắn ôm lên ước chừng trong tay. Hai chân tự giác kẹp lấy thắt lưng gầy của Hứa Nghiễn Sinh. Ôm lấy cổ, ghé vào vai hắn từ từ ngừng khóc. Hứa Nghiễn Sinh ôm cậu đi chậm rãi từ phòng ngủ vào phòng khách. Củ năng trong phòng bếp vẫn còn ở đó. Thời Vũ từ cửa liếc nhìn chúng rồi lặng lẽ bĩu môi. Phòng trừng sau này không thể khiến Hứa Nghiễn Sinh mua củ năng cho cậu ăn được nữa. Có thể hắn vừa nhìn thấy sẽ nhớ đến ngày hôm nay. Rồi lại nổi điên lên. Thời Vũ ngừng một chút, lại không cam lòng nhỏ giọng hỏi hắn. Sau này còn mua củ năng cho em không? Dù sao mình mua không ngon bằng Hứa Nghiễn Sinh mua. Mình gọt vỏ cũng không ngon bằng Hứa Nghiễn Sinh gọt. Hứa Nghiễn Sinh cười khẩy. Không mua. Thời Vũ thầm oán hắn thù dai. Nhưng cơn đau nhói trên mông nhắc nhở cậu tuyệt đối không thể nói ra miệng. Thời Vũ nhắm mắt lại ngửi mùi thơm của nước giặt trên người hắn. Mùi hoa rành rành. Hứa Nghiễn Sinh ôm cậu đi đến trước ban công. Từ bên cạnh kéo ra một cái ghế cao, chân ghế gỗ ma sát mặt sàn phát ra tiếng vang chói tai. Thực ra Thời Vũ cảm thấy Hứa Nghiễn Sinh ôm cậu đi lắc lư như thế này rất thoải mái. Nhưng lúc này không dám đưa ra yêu cầu. Tóm lại cậu không muốn đi xuống chút nào. Tuy nhiên giây tiếp theo cậu cảm giác được Hứa Nghiễn Sinh thoáng khom lưng xuống. Ngay sau đó cặp mông sưng đỏ của cậu chạm vào mặt ghế vừa cứng vừa lạnh. Thời Vũ giật mình, trong khoảng khắc chạm vào, cái mông đã chịu đủ chỉ trích bị đè ép. Đau đớn trực tiếp vọt lên đỉnh đầu khiến trán cậu lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hứa Nghiễn Sinh đặt cậu trên ghế, buông lỏng tay, nhân tiện đẩy hai chân cậu xuống. Cái ghế này quá cao. Chân Thời Vũ hoàn toàn không thể với tới mặt đất, giữa ghế cũng không có xà ngang đặt chân, Thời Vũ chỉ có thể để hai chân rủ xuống tự nhiên. Mặt ghế cùng cái mông sưng cao tiếp xúc kín kẽ, Thời Vũ muốn giơ tay ôm cổ Hứa Nghiễn Sinh lần nữa nhưng đối phương lùi lại trước một bước. Thời Vũ ôm khoảng không, vừa đau vừa ấm ức, cậu lấy tay chống đỡ cố gắng nhảy xuống. Em dám. Hứa Nghiễn Sinh hờ hững nói, động tác của Thời Vũ cứng đờ, đỏ mắt không nói lời nào, chỉ đáng thương nhìn hắn chằm chằm. Hứa Nghiễn Sinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ngồi nửa tiếng, đến giờ anh ôm em xuống. Trong mắt Thời Vũ hiện lên vài phần tức giận nhưng cũng chỉ lóe lên trong chốc lát. Nghe Hứa Nghiễn Sinh nói, cậu cúi đầu, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Hứa Nghiễn Sinh nhíu mày, thật ra đã mềm lòng đi nhiều, mông Thời Vũ đã sưng lên, cặp mông đỏ âu bị đè ép như vậy ngay cả đùi cũng run rẩy theo. Thời Vũ chịu không nổi lấy tay chống mặt ghế, mông nhấc lên chốc lát rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Hứa Nghiễn Sinh trở về phòng lấy cà vạt của mình, kéo tay Thời Vũ ra sau lưng rồi trói lại. Thời Vũ giãy giụa hai cái. Lên án nói, Hứa Nghiễn Sinh, đồ cầm thú. Hứa Nghiễn Sinh thắt chặt nút thắt, có muốn anh bịt miệng em luôn không? Thời Vũ thở dồn dập, hai tay bị trói không có chỗ hóa giải cơn đau. Cậu chỉ có thể ngồi như vậy, để trọng lượng toàn thân dồn lên mông. Thời Vũ toát mồ hôi, khóc ròng nói, em biết sai rồi, em không dám nữa. Anh, đừng bắt em ngồi, đau. Hứa Nghiễn Sinh đi đến trước mặt cậu, hai tay chống ở hai bên ghế, ngẩng đầu nhìn cậu, nghe lời, nửa tiếng. Thời Vũ giật mình, anh. Hứa Nghiễn Sinh sờ mặt Thời Vũ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, đau mới có thể nhớ lâu. Không phải sao? Thời Vũ tủi thân, em đã nhớ lâu rồi, sau này em không dám đánh anh nữa. Hứa Nghiễn Sinh hôn lên mí mắt đỏ bừng của cậu. Được rồi, anh ở đây với em. Từng phút từng giây ngồi trên chiếc ghế cao đều rất gian nan. Thời Vũ nghĩ rằng cơn đau sẽ khiến cậu chết lặng sau khi ngồi lâu. Nhưng không, cậu không dám cử động, bởi vì Hứa Nghiễn Sinh ngay lập tức sẽ đè lên đùi nếu cậu dám lộn xộn. Áp quá lớn khiến cơn đau trực tiếp tăng lên gấp bội. Thời Vũ không kìm được mà hét lên, vài giọt nước mắt rơi xuống đều bị ngón tay của Hứa Nghiễn Sinh lau sạch. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn tình và khiếp sợ. Đồng thời trách móc hắn sao lại tàn nhẫn như vậy. Hứa Nghiễn Sinh bật cười và vuốt ve lưng cậu. Thời Vũ có vẻ rất thích điều này, giống như một con mèo con. Cậu thích Hứa Nghiễn Sinh chạm vào tóc và sống lưng mình. Thích có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với hắn. Sau khi được Hứa Nghiễn Sinh vuốt ve trấn an, cậu như được xoa dịu và tiếng thút thít đã nhỏ đi. Nửa tiếng trôi qua, Hứa Nghiễn Sinh giải thoát trói buộc trên cổ tay cho cậu. Sau đó nghiêng người ôm cậu lên. Thời Vũ hừ hai tiếng, ghé vào trong lòng đối phương, lại nhịn không được khóc lên lần nữa. Không ấm ức và lớn tiếng như lúc nãy, chỉ thút thít và thỉnh thoảng hít hít mũi. Hứa Nghiễn Sinh vòng tay qua đùi cậu, ôm cậu vào phòng ngủ. Sau đó đặt Thời Vũ nằm lên đùi mình. Hôm nay bị đánh đến sợ nên khi đặt lại tư thế này, cho rằng Hứa Nghiễn Sinh còn muốn đánh mình. Cậu sợ tới mức lùi thẳng xuống, lại bị Hứa Nghiễn Sinh ấn thắt lưng không thể động đậy. Đừng nhúc nhích, xoa cho em. Hứa Nghiễn Sinh xoa cổ cậu. Thời Vũ nghe vậy bình tĩnh và ngoan ngoãn nằm im. Hứa Nghiễn Sinh chậm rãi xoa mông cho cậu. Màu đỏ không giảm xuống chút nào. Phía dưới làn da còn nổi lên cục cứng. Sẽ hơi đau, chịu đựng đi, anh sẽ nhẹ tay, em đừng lộn xộn. Hứa Nghiễn Sinh một tay vuốt ve sống lưng, một tay dùng lực xoa bóp, chậm rãi xoa tan cục sưng. Lúc đầu Thời Vũ đau đớn rên rỉ và thút thít, vặn vẹo cơ thể qua lại. Sau một lúc lâu mới bình tĩnh, vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Hứa Nghiễn Sinh. Hứa Nghiễn Sinh cười một tiếng, tách chân ra một chút để tiện cho cậu ôm. Ai ngờ tay Thời Vũ trực tiếp luồn vào trong ống quần rộng thùng thình của hắn. Gãi tới gãi lui bắp chân hắn, có hơi ngứa ngáy. Hứa Nghiễn Sinh giơ tay nhẹ nhàng quất mông cậu. Làm cái gì đây? Thời Vũ run lên, em sờ chút. Hứa Nghiễn Sinh cạn lời. Sờ thích không? Thời Vũ lấy tay ra, ngập ngừng. Thích, rất thích, da anh mịn. Hứa Nghiễn Sinh lại buồn cười. Vậy à? Thời Vũ nằm sấp trên giường, nghiêng đầu muốn nhìn hắn một chút nhưng không thấy rõ lắm. Anh, em thích ăn củ năng, sau này anh mua lại cho em nhé. Hứa Nghiễn Sinh cũng xoa đủ rồi. Hắn nâng Thời Vũ dậy để cậu ngồi trên đùi đối mặt với mình. Mông đặt ở khoảng trống giữa hai chân hắn. Thời Vũ ôm mặt Hứa Nghiễn Sinh, mũi kề mũi, thân mật cọ cọ, được không? Hứa Nghiễn Sinh nâng cằm lên, đôi môi hơi lạnh hôn cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy hàm răng Thời Vũ ra, tùy ý cướp đoạt không khí trong miệng cậu. Thời Vũ lấy lòng hùa theo hắn, tùy hắn công thành đoạt đất, đầu lưỡi quấn lấy nhau phát ra tiếng nước mập mờ, nhịp thở Hứa Nghiễn Sinh đã hơi nặng nề. Cánh môi tách ra nhưng chóp mũi vẫn chạm nhau. Cục cưng, Hứa Nghiễn Sinh nhắm mắt lại, giọng khàn khàn gọi Thời Vũ một tiếng. Thời Vũ nghe được xưng hô này tai lập tức nóng lên, ngượng ngùng đỏ mặt, sao lại gọi như vậy? Hứa Nghiễn Sinh cắn cắn vành tay đỏ bừng của cậu, cười gọi lại lần nữa. Cục cưng, Thời Vũ dừng một chút rồi bỗng dưng tiến gần cắn liếm môi, cằm và cổ Hứa Nghiễn Sinh, để lại một chuỗi vết nước trên người hắn. Lúc này cái mông hình như cũng không còn quá đau nữa. Hai tay Hứa Nghiễn Sinh ôm cục thịt của cậu chậm rãi xoa nắn, tùy ý để người trong ngực điên cuồng chiếm tiện nghi của mình. Thật lâu sau mới thấp giọng hỏi một câu, thực sự không muốn sinh lễ. Thời Vũ bỗng dưng dừng lại, cuối cùng hôn lên vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt hắn. Muốn cái gì? Hứa Nghiễn Sinh dung túng nói. Thời Vũ nhìn hắn, chậm rãi nói, muốn anh nói yêu em. Trái tim Hứa Nghiễn Sinh đập mạnh, mỉm cười, cục cưng Tiểu Vũ, anh yêu em cũng yêu anh. Đôi mắt Thời Vũ đỏ lên, nói xong lại hôn môi Hứa Nghiễn Sinh, mút liếm trên cánh môi mềm mại kia tựa hồ muốn nuốt hắn vào bụng. Hứa Nghiễn Sinh ôm lưng cậu, chậm rãi đặt cậu lên giường, mông Thời Vũ vừa chạm đến mặt giường liền nức nở một tiếng. Khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt, Hứa Nghiễn Sinh hôn nước mắt cậu, sau đó nâng hai chân cậu khoát lên eo hắn, một tay nâng mông, một tay mò tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra gel bôi trơn và bao cao su. Thời Vũ làm nũng, anh nhẹ một chút, Hứa Nghiễn Sinh cười, anh từng mạnh lần nào? Thời Vũ thực sự muốn mắng hắn, lần nào không mạnh, có lần nào không giày vò cậu đến ngày hôm sau không có sức rời giường. Ngẫm lại độ bền bỉ của lão cầm thú Hứa Nghiễn Sinh này, Thời Vũ không khỏi tự hỏi, hắn rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Cậu bắn 2-3 lần, Hứa Nghiễn Sinh mới bắn ra một lần. Hứa Nghiễn Sinh tập trung giúp cậu mở rộng hoa huy, tê, vùi đầu liếm hôn lồng ngực của cậu, dùng đôi môi ẩm ướt nóng bỏng quấn lấy đầu nhũ đang run rẩy. Đầu lưỡi nhanh nhẹn trêu chọc hạt đậu hồng, Thời Vũ phát ra vài tiếng rên rỉ và ngày càng tham luyến đưa đầu về vào miệng Hứa Nghiễn Sinh, để quầng vú được liếm và núm vú được kéo nhẹ bằng đầu răng. Đợi đến khi huyệt đạo đã có thể dung nạp 3 ngón tay ra vào, Hứa Nghiễn Sinh rút tay về, đổi phân thân cương cứng nóng bỏng của mình đi vào. Thời Vũ ngửa cổ, thả lỏng cơ bắp tiếp nhận Hứa Nghiễn Sinh. Đã làm rất nhiều lần, mỗi lần Hứa Nghiễn Sinh đi vào, cậu đều ra một thân mồ hôi, cố gắng thả lỏng cũng vẫn sẽ xoắn đến Hứa Nghiễn Sinh. Đợi đến khi cả cây đi vào, hai người đều thở ra một hơi thật dài, Hứa Nghiễn Sinh bắt đầu thong thả đẩy đưa, mãi cho đến khi ra vào dần dần thuận lợi mới bắt đầu dùng sức rong ruổi. Thời Vũ bị hắn trịch đến a, trên dưới đong đưa không ngừng. Nàng túi vỗ ở trên cặp mông đỏ bừng, vừa đau vừa sướng, không tới vài phút sau Thời Vũ đã bắt đầu ra nước. Chất dịch hưng phấn tràn ra trên đầu nấm, cọ cọ trên bụng Hứa Nghiễn Sinh. Hứa Nghiễn Sinh lấy tay giúp cậu an ủi, môi lưỡi lại quấn lấy đầu ngực dựng thẳng của Thời Vũ, nhanh chóng khiến Thời Vũ bắn ra một lần. Ngực Thời Vũ bị bắt nạt dữ dội, cả người đều bị hấp chín nóng hôi hổi, đẹp mắt lại đáng yêu. Hứa Nghiễn Sinh nhìn thân thể thơm tho quyến rũ, nhịn không được lại muốn làm thêm vài lần. Đợi đến khi hai người ngủ say đã gần 2 giờ sáng. Cách chương